chẳng màng. Chương 35, công đúng là tâm can của ta, là mạng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đờ Dương Hạ được Quý Nhiêu cõng về. Hoàng đế thấy hai người chật vật thê thảm, giận không nén được. Tính tình hắn ta vốn ôn hòa, lần đầu tiên nổi trận lôi đình như vậy, quần thần ai cũng không dám lên tiếng. Quý Nhiêu cầm ống tay áo Quý Hoàn, nhẹ giọng nói. Hoàng huynh bớt giận, đừng tức quá mà hại thân mình. Quý Hoàn sờ sờ đầu y, nói. A Nhiêu không phải sợ, việc này Hoàng huynh sẽ tra ra thích khách và chủ mưu cho em. Tuyệt không tha, Quý Nhiêu chỉ bị thương da thịt, vết thương trên người Dương Hạ nặng hơn nhiều. Khi quay về hành dinh đã là ban đêm, Dương Hạ sốt cao, cả người nóng bừng bừng, lông mày nhíu chặt dường như là khó chịu lắm. Ở hành dinh không tự do, ở nơi sơn dã, nhiều tai mắt, Quý Nhiêu không thể ở lâu trong trướng của Dương Hạ, chỉ đành ở trong trướng của mình. Hôm sau hắn lại sốt cao, mãi đến chiều đó Dương Hạ mới hết sốt. Hoàng đế coi trọng Dương Hạ, để người hầu hạ bên người hắn, là một tiểu hoạn quan, là người của thuộc hạ Dương Hạ. Quý Nhiêu đến trong im lặng, cho gã hầu lui, y thì ngồi bên giường nhìn Dương Hạ yên tĩnh ngủ hồi lâu không nói gì. Có nhiều người nên Quý Nhiêu còn kiêng kỵ, chỉ nhìn Dương Hạ từ xa, không được chạm vào khiến y nôn nóng như dã thú bị nhốt chuồng. Hiện giờ Dương Hạ ở gần như vậy, không có ai quấy rầy, Quý Nhiêu mới thư thái hơn chút. Y ve vuốt hai má Dương Hạ, muốn làm đau hắn, khiến hắn tỉnh lại nhìn mình nhưng lại thương tiếc. Quý Nhiêu cởi giày, nằm xuống bên cạnh Dương Hạ, ngón tay vuốt khóe mắt đầu mày y như say như nghiện mà chỉ có sở Dương Hạ mới giải được. Dương Hạ mặc áo trong mỏng màu trắng, cổ gầy, trắng trẻo, bả vai thon gầy, hõm xương quai xanh sâu, cả người trông sạch sẽ lại yếu ớt như một đóa hoa mong manh đang nở rộ. Đóa hoa ấy sao mà đẹp quá, phải phá hủy nó, đến cả rễ cây cũng bị dẫm đạp. Quý Nhiêu không kiềm chế được, môi chạm môi Dương Hạ còn liếm liếm mới thở dài thỏa mãn quyến luyến mà gọi Dương Hạ. Khi Dương Hạ tỉnh lại, Quý Nhiêu đang ôm cánh tay không bị thương của hắn, dán lên mà hôn, trong khoảnh khắc Dương Hạ chẳng phân biệt được là mơ hay thật mà hoảng hốt nhẹ nhàng rút tay lại khiến Quý Nhiêu như bừng tỉnh. Quý Nhiêu ngẩn ra nhìn Dương Hạ nhìn y, lúc lâu sau Quý Nhiêu mới mỉm cười. Công tỉnh rồi, Dương Hạ rời mắt ư một tiếng. Khát, giọng hắn khản đặc, Quý Nhiêu quay đi rót nước cho hắn, lại vươn đến bên môi Dương Hạ, mớm hắn từng miếng nước. Nước chảy ra, Quý Nhiêu liếm luôn cằm hắn như con chó nhỏ, thở dài. Công tỉnh rồi đấy. Dương Hạ mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, phản ứng còn chậm chạp, không có sức đẩy Quý Nhiêu ra. Hắn nhắm mắt hỏi, giờ nào rồi, Quý Nhiêu nói, giờ tuất ngươi ngủ suốt một ngày đêm rồi. Dương Hạ ngẩn người, hỏi, sao điện hạ lại ở đây? Quý Nhiêu nhìn chằm chằm Dương Hạ một chốc, cách chăn ôm hắn, lại dướn người lên cọ cọ trán, oán thán bằng giọng tủi thân. Trong hành dinh nhiều người, ban ngày ta làm gì gặp công được. Phiền quá đi, Quý Nhiêu cụt hứng lẩm bẩm, như tính trẻ con. Dương Hạ nói, điện hạ, người đè ta nặng. Quý Nhiêu hít một hơi thật sâu nơi hõm vai hắn, nũng nịu mà than thở. Công ngoan, để ta ôm một cái. Người thiếu niên đè lên nửa người hắn, chỉ cách một lớp chăn mỏng manh, cố tình tránh vai phải của hắn rồi nhưng vẫn nặng trịch như là đè lên tim hắn vậy, khiến Dương Hạ nhớ tới lúc Quý Nhiêu cõng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạ cố tình vứt suy nghĩ đó khỏi đầu, hỏi y. Bệ hạ nói sao? Quý Nhiêu nhìn hắn tụt cả hứng. Ánh mắt Dương Hạ bình tĩnh, sáng trong, đối diện với y, Quý Nhiêu. Chậc, một tiếng, nói, Hoàng huynh mặt rồng giận dữ, nói phải tra được chủ mưu. Dương Hạ nhắc lại từng chữ mà hỏi, chủ mưu, hắn cười khinh khỉnh, vụ ám sát này không phải nhà họ Tạ mà là hai nhà kia, không cần nghĩ nhiều. Dương Hạ hỏi, Tiêu Bách Niên cũng là người Tạ gia à, tạm thời cũng tính là, Quý Nhiêu nói, cậu ta do một tay cậu của ta dạy dỗ, ta lại cứu cậu ta một lần. Dương Hạ không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, Quý Nhiêu cười cười véo nhẹ tai hắn, chơi đùa, công biết từ lâu rồi còn gì, nếu không làm sao cứ làm khó một bách hộ như cậu ta. Chấm, Dương Hạ muốn tránh đi nhưng bị y giữ vành tai lại. Dương Hạ cau mày, nói giọng khàn khàn, đừng có đụng vào ta. Chấm, Quý Nhiêu nói, công đại nhân đại lượng giữ Tiêu Bách Niên lại đi, còn hữu dụng với ta mà. Vì sao ta phải nghe ngươi? Vẻ mặt Dương Hạ lạnh lùng, hai gò má tái nhợt lại khiến hắn trông yếu ớt như ánh sáng của ngọc lưu ly. Quý Nhiêu chơi thích không ngừng tay được, y hôn lên bờ môi hắn, cắn mấy cái mới lùi lại, hạ giọng cười, nói. Dù sao ta cũng cứu công một mạng, công bán cho ta một cái ơn huệ được không? Dương Hạ không đáp, Quý Nhiêu tiếp, ta cam đoan cậu ta sẽ không gây bất lợi cho công. Dương Hạ hỏi, chẳng qua chỉ là một bách hộ mà đến mức điện hạ coi trọng như vậy. Quý Nghiêu cười đáp, công công giận hả, đừng giận, công công mới là tâm can của ta, là mệnh của ta, ai cũng chẳng bằng đâu. Dương Hạ, đi ra ngoài, Quý Nghiêu cười mà khóe mắt đầu mày đều lộ sự vui vẻ, lộ cả răng nanh. Tinh thần y vẫn đang căng thẳng giờ mới thấy được thả lỏng một chút. Quý Nghiêu nói, thế lực của ta còn mỏng, chẳng có mấy mà dùng, công công thương thương ta đi mà, giữ lại con tốt cho ta đi. Y lại thở dài, công công vừa tỉnh đã nói chuyện chính với ta rồi, chẳng quan tâm ta gì cả, công công quên là ta cõng công công về đấy à. Đường núi sao mà gập ghềnh khó đi, Dương Hạ ngắt lời y, điện hạ vất vả rồi, hắn mím môi, nhìn ánh mắt Quý Nghiêu rồi tiếp lời. Cảm ơn điện hạ, mắt Quý Nghiêu cong cong, cọ ngón tay lên má Dương Hạ cười. Nói thế này nghe còn lọt tai, cách chương.